Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Vực ngoại thiên ma cùng thiên đạo công đức. Từ Trường Phong đang chọn lựa Hán Hoàng làm phụ trợ đối tượng sau huấn luyện rất nhiều quan chức. Hắn từ bên trong chọn một ít tương đối ưu dị quan chức lấy tâm tính, phẩm đức, tính cách vân vân phân tích khá là, để bọn họ tế tự thanh thiên, xin thề muốn lấy công bằng, công chính, tuyệt vô tư tâm thẩm phán vụ án. Những quan viên này tế tự thanh thiên, thừa hành chính là Trương Thanh Thiên Tiên nói, bọn họ mỗi một lần công chính thẩm phán, đều sẽ thúc đẩy Trương Thanh ở trời trên tiên lộ đi càng xa hơn, mà làm chủ thể thanh thiên, cũng chính là Trương Thanh, ở chịu đến tế tự sau, cũng sẽ dành cho những quan viên này ban ân, cụ thể có thể nỗ lực hiện tại với, đầu óc của bọn họ càng rõ ràng, có thể càng thêm chuẩn xác được biết chân tướng của chuyện. Nắm giữ loại bỏ gian tà chính khí, không bị ngoại tà quấy nhiễu, Đại Hán người đế quốc miệng rất nhiều, quan chức tự nhiên cũng rất nhiều. Tế tự thanh thiên quan chức, bởi phán quyết công chính, đều bị mang theo thanh thiên đại lão gia tên gọi. Thế nhưng ở đây khai quốc tiền kỳ cũng tạm được, từ trên xuống dưới chăm lo việc nước, đều muốn đem quốc gia cho thống trị được rồi. Thế nhưng theo quốc triều ổn định, một vài người liền bắt đầu không chịu nổi mê hoặc, từng cái hướng về phía dưới trượt xuống dưới, mà làm tế tự thanh thiên đại lão gia cũng đều từng cái mắc mưu, bị bắt rơi xuống nước. Thanh thiên ban tặng các hạng năng lực cũng đều mất linh, bọn họ vi phạm chính mình lời thề. Không chỉ mất đi năng lực đặc biệt, ngày sau chết đi cũng phải bị khổ, nương theo hủ bại dần sinh. Tế tự thanh thiên quan chức càng ngày càng ít ỏi lên, cho dù ở bề ngoài có, nhưng trên thực tế lại chỉ là làm cái hình thức, lại chiếm cứ tuyệt đại đa số. Như vậy sao được? Trương Thanh Thiên Tiên đường chớp mắt liền chậm chạp rất nhiều. Điều này làm cho hắn không thể không từ bỏ nguyên bản kế hoạch tốt con đường. Thẳng đến về sau, hắn phát hiện còn có khác một cái càng đơn giản, cũng càng thuận tiện đường. Đó chính là lấy thủ vệ quê hương, chống lại ngoại địch làm chuẩn tuyến. Có lẽ sẽ càng thuận tiện một ít. Cụ thể cách làm chính là để những thế giới khác xâm lấn phe mình thế giới, có thể đối kháng dị giới xâm lấn, đồng thời làm ra cống hiến người, đều đem phải nhận được tương ứng chỗ tốt, mà những kia trốn tránh chiến tranh, thậm chí còn ở phía sau cản trở, thậm chí còn cùng kẻ địch cẩu hợp ra hỏa, đều sẽ bị hắn chỗ trừng phạt. Cứ tính toán như thế đến lời nói, chỉ cần chiến tranh không ngừng, dị thế giới xâm lấn không ngừng, hắn thiên tiên đường cũng sẽ không ngừng lại. Nếu như không phải là bởi vì như vậy nguyên nhân, thế giới như thế này xâm lấn trò vặt, hắn trực tiếp liền có thể đem xâm lấn thế giới phá hủy rồi. Giết chết vực ngoại thiên ma dành cho thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức chia làm ẩn tính cùng hiện hình. Hiện hình ở chỗ khí vận tăng cường, thực lực tăng lên không có cửa ải, ngộ tính tăng cường vân vân, mà ẩn tính lại là ở chết rồi được thể hiện. Thông thường mà nói, đời sau muốn có càng tốt hơn xuất thân, đây chính là cực kỳ then chốt một điểm. Từ Trường Phong cùng một ít giang hồ đại phái, siêu phàm tổ chức tiến hành hữu quan vực ngoại thiên ma huấn luyện, cường điệu chỉ điểm một ít hữu quan thiên đạo công đức sự tình. Những này hiển nhiên chính đối với khẩu vị của bọn họ. Tuy rằng đạo lý lớn rất nhiều người rất khó lý giải, thế nhưng chỉ cần giết chết dị giới kẻ địch, liền có thể có bút lớn chỗ tốt, điểm này bọn họ lại đều vô cùng rõ ràng hiểu rõ rồi. Đối với những người này, Từ Trường Phong cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần thỏa mãn điểm này coi như có thể. Ở miễn miễn cưỡng cưỡng thống hợp phần lớn người sau, Từ Trường Phong cũng bắt đầu mới xây một cái độc lập với thế lực khắp nơi mới tổ chức. Thiên đạo các, một cái siêu thoát với những thế lực khác, chuyên môn vì đối kháng vực ngoại thiên ma mà thành lập thế lực. Nó chủ yếu công năng chính là ở giám sát thiên hạ, vực ngoại thiên ma từ nơi nào tiến vào, cùng với dùng thiên đạo công đức làm sao hối đoái một ít tài nguyên sự tình. Nếu như là những thế giới khác thiên đạo, e sợ rất khó làm ra như vậy cùng phàm nhân giao dịch cử động. Thiên đạo công đức thứ đồ tốt này cũng đều đa số cầm nắm ở trong tay, chỉ ở vô cùng trọng yếu tình huống mới sẽ dành cho. Thế nhưng Trương Thanh bản thân liền là người, tuy rằng lợi dụng thế giới ấn mạnh mẽ lấy tự thân thay thế thiên đạo, nhưng nói cho cùng là một người nhân loại, nên có trí tuệ cùng quyết đoán đều vẫn còn. Cũng không có những thế giới khác thiên đạo như vậy thật không có cảm tình. Lấy thiên đạo các làm trung chuyển, lấy thiên đạo công đức làm tiền đơn vị, hắn tin tưởng chỉ cần có đầy đủ lợi ích khởi động, dĩ nhiên là sẽ làm vô số người làm chi phấn khởi chiến đấu. Đồng thời cũng coi như là thu về thiên đạo công đức trọng yếu con đường. Rốt cuộc đồ chơi này có thể đều là thế giới bản nguyên, tiêu hao quá nhiều, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Từng bước một thúc đẩy, vực ngoại thiên ma rốt cục ở mấy năm sau, ở Đại Hán Đế Quốc một chỗ biên cương xuất hiện, đó là một đám ăn mặc thiết giáp, cưỡi các loại đáng sợ dã thú đám người. Trương Thanh có thể nhìn ra, bọn họ nên là tương tự với phương Tây thời Trung Cổ đoàn người. Nó chủ yếu nhất hệ thống sức mạnh, nên là gọi là vu sư. Sức mạnh thuộc tính thiên hướng hắc ám, am hiểu với nghiên cứu các loại pháp thuật đồng thời cải tiến, đồng thời cũng cực kỳ điên cuồng, dám lấy các loại quái vật huyết thống trồng vào tự thân đến cường hóa thực lực của chính mình. Có thể nói đám này vu sư đến trong nháy mắt liền đánh bối rối thế giới này rất nhiều người. Vu sư thực lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí bọn họ nguyên vốn là một cái không ngừng xâm lấn những thế giới khác tổ chức to lớn. Không biết bao nhiêu cái thế giới bị bọn họ nô dịch. Mỗi cái vu sư trong tay đều nắm giữ đại lượng linh hồn nô lệ. Ở xâm lấn những thế giới khác thời điểm, đều sẽ làm bia đỡ đạn trước đi công kích. Đại Hán Đế Quốc đầu tiên xuất hiện liền là như vậy bia đỡ đạn. Nhưng dù vậy, đối với Đại Hán Đế Quốc không ít siêu phàm thế lực mà nói, cũng là một luồng cực kỳ khó chơi kẻ địch. Mà đợi được vu sư xuất hiện, Đại Hán Đế Quốc siêu phàm thế lực càng là một vỡ ngàn dặm. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản vu sư các loại thủ đoạn tập kích. Mãi đến tận thiên đạo các vài tên cường giả xuất hiện, đem vu sư kia bước ra phương thế giới này, mới xem như là miễn cưỡng để mọi người thở một hơi. Sau đó thì càng vì bi quan lên, vu sư mạnh mẽ để những này siêu phàm thế lực rất khó chống lại. Bọn họ trải qua ngắn ngủi giao thủ, liền rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Chỉ có thiên đạo các cường giả có lẽ mới có thể cùng những vu sư này đối địch. Bởi vậy, không ít người liền dứt khoát lén lút trốn, đem nơi này tất cả mọi chuyện toàn bộ đều ném cho thiên đạo các người. Nhưng hiện tại đã không phải trước, Trương Thanh thay đổi dòng suy nghĩ, đã có mới thẩm phán cường độ. Những này lén lút trốn người, mỗi một người đều bị đánh tới tội nghiệt nhãn mác, ngày sau tự nhiên sẽ tiến hành thanh toán. Thiên đạo các nhân số không nhiều, đương nhiên không thể vẫn ở đây hao tổn. Vu sư thế giới mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào công phá Trương Thanh phía thế giới này phòng ngự. Vẫn như cũ chỉ có thể đem một ít thực lực không cao vu sư cùng nỗ lực đưa vào đi vào, cùng Đại Hán Đế Quốc siêu phàm thế lực nhóm đánh có đến có về. Dựa vào với thiên đạo các trợ giúp, Đại Hán Đế Quốc bên này rốt cục dần dần quen thuộc vu sư phương thức chiến đấu, cũng dần dần khai phá ra chính mình đặc biệt chiến đấu thủ đoạn. Giữa song phương thực lực rốt cục bắt đầu tiếp cận, cũng là ở nhiều như vậy trong chiến đấu, hiếu quan vu sư thế giới tình báo đặt tại Đại Hán Đế Quốc những người nắm quyền này trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.